Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 2. Phần 2. Tự hỏi một lát. Diệp Thanh quyết định đóng cửa phòng hộ khoang tự động điều khiển. Chính mình chúc chắc mà điều khiển phòng hộ khoang cất cánh tới gần lá cây. Đãi Diệp Thanh thấy rõ. Lá cây mới phát hiện. Này đó sáng lên lá cây cùng bình thường lá cây có phi thường đại bất đồng. Lá cây là từ một tầng hơi mỏng mỏng vách tường cùng từ mỏng vách tường bao vây lấy chất lỏng tạo thành. Mỏng vách tường nội mang theo oánh oánh lam quang, chất lỏng ở hữu hạn trong không gian không ngừng lưu động, tựa hồ có sinh mệnh ở nhịp đập. Diệp Thanh lại lần nữa mở ra giả quét khí tìm tòi đến tột cùng. Nhưng mà giả quét kết quả làm Diệp Thanh thập phần thất vọng, không biết vật thể. Yêu cầu cao giai giả quét khí phân tích thời khắc mấu chốt. Ngược lại không được, Diệp Thanh đành phải cẩn thận thu thập tiếp theo chút lá cây hàng mẫu. Mang về tinh thần hào làm tiến thêm một bước phân tích. Bất quá lúc này tinh thần hào cụ thể tình huống còn không trong sáng. Sự tình lập tức tiến vào chết tuần hoàn làm Diệp Thanh có một ít đầu đại, thông qua dọc theo đường. Đi đọc sổ tay cùng với nhìn thấy nghe thấy. Diệp Thanh đối trò chơi này có tiến thêm một bước hiểu biết. Trò chơi này nên nói như thế nào đâu. Nói là một cái trò chơi có lẽ có chút làm thấp đi nó. Nó càng như là khổng lồ thế giới. Mà thế giới này một thảo một mộc cũng không hoàn toàn xuất từ trang trí tay. Mà là từ trong thế giới hiện thực các ngành các nghề chuyên nghiệp học giả cộng đồng xây dựng kết. Quả. Chúng nó hoặc chân thật tồn tại hoặc chỉ là bằng tưởng tượng kiến tạo. Nhưng nhất định có khoa học căn cứ, mà này đó cũng không có ở trò chơi tư liệu chung lộ ra nửa phần. Phảng phất yêu cầu người chơi chính mình đi chậm rãi thăm dò. Trên official website mặt gần là đối trò chơi thế giới cấu thành có đơn giản giới thiệu. Cùng với trò chơi duy trì đơn vị danh sách đối mặt một trường liệt ước chừng có thượng vạn người như là kiến. Trúc nghiệp. Thực vật học, địa chất học từ bất đồng ngành sản xuất học giả danh sách. Diệp Thanh xem có chút hoa mắt cùng đau đầu. Nhưng nàng vẫn là ở này đó tên nhìn thấy một cái quen thuộc tên Kim giáo thụ. Hắn thuộc về vũ khí học lĩnh vực. Đây cũng là cấu thành thế giới này quan trọng nhất lĩnh vực chi nhất. Nói lên người này, Diệp Thanh có chút khó có thể miêu tả. Cái này Kim giáo thụ chính là mời Diệp Thanh tiến vào dạo chơi tinh tế người. Cũng là biết Diệp Thanh chân thật tình huống người. Đến nay mới thôi. Diệp Thanh vẫn là không rõ bị hắn mời nguyên nhân. Hoặc là nói đúng không minh bạch Kim giáo thụ mục đích. Nhưng mặc kệ là mang theo cái gì ý đồ mà đến. Diệp Thanh từ trước đến nay là cái đơn giản người. Chỉ lo chính mình quá vui vẻ liền hảo. Đang lúc Diệp Thanh chuẩn bị hạ tuyến bổ sung năng. Lượng thời điểm. Vòng tay phát ra thanh âm. Thu được một cái người xa lạ video mời. Hay không tiếp thu, Diệp Thanh có chút kinh ngạc, nếu nhớ không lầm này sẽ bởi vì nàng cấp bậc còn quá thấp. Thông tin hệ thống tạm thời không có mở ra, cho nên mấy cái giờ xuống dưới, Diệp Thanh đều là ở đánh game một người chơi. Giờ này khác này hẳn là còn tiếp thu không đến người chơi khác tin tức ôm tò mò tâm thái. Diệp Thanh tiếp nhận rồi mời, nhìn đến hình chiếu lại đây người sau. Nàng mới không như vậy kinh ngạc, là Kim giáo thụ, đối với Kim giáo thụ bản nhân. Diệp Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Kim giáo thụ tuổi ước chừng 30 tới tuổi. Chỉnh thể vẫn là phù hợp giống nhau nghiên cứu giả hình tượng. Thân cao ước 1m78. Kim màu nâu tóc đến sơ thành tam thất phân. Đôi mắt thon dài mà sáng ngời. Áo blouse trắng chỉnh tề tề mặc ở trên người. Nhìn qua thập phần chỉnh tề mà chú ý. Nhưng cẩn thận quan sát xuống dưới liền sẽ phát hiện hắn khóe mắt còn mang theo thật mạnh quầng. Thâm mắt, phảng phất chưa từng đi vào giấc ngủ. Cằm có chút hồ cha. Có một đoạn thời gian không có sửa chữa. Trên tay mang phòng hộ bao tay còn không có thoát. Ngực còn treo công bài cũng đã quên trích. Diệp Thanh yên lặng nhìn lướt qua công bài. Lâm vào trầm mặc, cư nhiên là một đống mosaic. Này bảo mật thi thố làm cũng thật tốt quá đi. Diệp tiểu thư, Kim giáo thụ mang theo lực khàn khàn tiếng nói đem Diệp Thanh từ trong lúc miên. Man suy nghĩ kéo ra tới. Ta là Kim giáo thụ. Ngài hảo, Diệp Thanh mất tự nhiên cười cười. Không nghĩ tới nàng hiện tại mặt cười rộ lên thập phần quỷ dị. Kim giáo thụ nhìn chăm chăm Diệp Thanh nhìn một hồi. Diệp Thanh hoài nghi hắn có thể nhìn đến nàng nhân vật thuộc tính. Bỗng nhiên cười cười. Cùi gà tinh người sao? Vận khí của ngươi còn không tính hư. Bị đối phương nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Diệp Thanh gãi gãi đầu. Không đợi nàng nói chuyện. Kim lại nói lên. Đã thể nghiệm trong chốc lát trò chơi đi. Cảm giác thế nào? Cảm giác rất tuyệt. Cảm ơn ngươi mời. Chơi mấy cái giờ máy rời. Diệp Thanh nghẹn thật lâu cùng người chia sẻ xúc động. Hiện tại vừa lúc bắt được đến một cái có thể nói hết người. Nàng mặc kệ không hỏi nắm lên Kim thao thao bất tuyệt mà nói lên, chờ đến nàng cảm thấy nói quá nhiều sau lại thấp thỏm lên. Trộm ngó Kim giáo thụ giống nhau. Mới phát hiện nhân ra từ đầu chí cuối đều mỉm cười chờ nàng nói xong. Diệp Thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên có hàm dưỡng người chính là không giống nhau. Người thực thích trò chơi này. Ta thực vinh hạnh chờ nàng nói xong. Kim mới chậm rãi ra tiếng. Nhưng lại trầm mặc thật lâu, quá đoạn thời gian ta cũng sẽ tiến vào trò chơi. Có lẽ có thể cảm nhận được Diệp tiểu thư theo như lời cảm giác rất tuyệt là bộ dáng gì. Kim như cũ, cười nhìn Diệp Thanh, nàng tổng cảm thấy hắn tươi cười chung mang theo mỏi mệt. Có lẽ hắn ở trong thế giới hiện thực đã xảy ra cái gì? Diệp Thanh thông minh mà không đi hỏi, thật vậy chăng? Ngươi chuẩn bị lấy cái gì ai đi? Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Tạm thời còn không có tưởng hảo. Đến lúc đó rồi nói sau. Nghe thế câu nói, Diệp Thanh lập tức liền minh bạch. Kim cũng không tưởng cùng nàng cùng nhau chơi. Nàng ở thượng một cái trò chơi đối người khác cũng nói qua tương tự nói. Này chỉ là một câu uyển chuyển cự tuyệt chợt nhớ tới từ trước. Diệp Thanh vốn dĩ phấn khởi tâm tình tùy theo mà tán. Trở nên có chút hạ xuống lên. Tuy rằng như vậy tưởng không quá phúc hậu, nhưng Diệp Thanh đối Kim có một ít oán trách cảm xúc. Tuy rằng ngươi đem cảm quan độ điều tới rồi tối cao, nhưng ngươi không cần lo lắng trò chơi khó khăn. Ta đã đem ngươi mời cấp bậc điều đến tối cao, quá tuyệt vời. Ta liền tưởng Phật hệ chơi trò chơi. Diệp Thanh lập tức vui vẻ lên, phảng phất kia chợt lóe mà qua bất mãn căn bản không tồn tại. Nguyện ngươi có một cái tốt trò chơi thể nghiệm, chúng ta có duyên gặp lại. Kim giáo thụ cười cười, cũng không đợi Diệp Thanh từ biệt liền vội vàng chặt đứt tuyến nhắn. Thật đúng là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Diệp Thanh hừ một tiếng, ngược lại lại vui dạo rực lên. Cấp bậc cao nhất VIP này liền ý nghĩa cái gì đều khả năng mau người một bước, không bao giờ sợ tùy cơ hai chữ. Chỉ cần nàng không phải cái phế vật, nàng trên cơ bản có thể ở trong trò chơi xuôi gió xuôi nước. Diệp Thanh vui vẻ một hồi lâu mới hạ tuyến kiếm ăn. Chờ đến nàng lại lần nữa online, nàng lập tức bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Nàng phòng hộ khoang chung quanh vì cái gì có mấy cái đẳng cấp cao quái này đó? Ngoại tinh quái vật nhìn đến Diệp Thanh vừa xuất hiện đã nghe phong vây công lại đây. Dẫn đầu kia chỉ đem nàng phòng hộ khoang đụng phải một cái đế hướng lên trời. Cái này làm cho Diệp Thanh lại một lần thể nghiệm tới rồi mới vào trò chơi khủng hoảng chung. Theo sao, này đó quái vật vây quanh phòng hộ khoang vòng vòng đi lại. Đem Diệp Thanh gắt gao mà vây quanh trung ương. Dùng bọn họ kia xanh mượt đại đồng tử xuyên thấu qua phòng hộ khoang pha lê gắt gao mà nhìn chằm. Chằm Diệp Thanh, để ngừa nàng đột phá trùng vây, chịu ban đêm hành động ảnh hưởng. Diệp Thanh coi vật năng lực đại đại giảm xuống. Nhưng nàng như cũ có thể nhìn đến bọn quái vật phiếm lục quang hai mắt cùng với chịu rừng cây lá. Cây chiếu dọi xuống có vẻ lãnh quang gió mát lợi chảo mà vừa vặn cùng đầu lĩnh mắt đôi mắt Diệp Thanh, không thể không ngừng lại rồi hô hấp. Cảm quan độ 80% sở mang đến cảm giác làm Diệp Thanh cách pha lê cũng cảm nhận được đối phương cường đại, khiến cho Diệp Thanh ở trong nháy mắt kia cảm nhận được tử vong. Phảng phất thêm một cái hô hấp, cái này quái vật là có thể dùng bọn họ sắc bén chân trước xé lạn phòng hộ khoang. Đem Diệp Thanh coi như bữa tối hưởng dụng, chó má tối cao cấp bậc VIP. Ta thật là tin ngươi ta. Diệp Thanh một mặt ở trong đầu hiện lên vô số chạy thoát phương pháp. Một mặt chửi ầm lên, Kim giáo thụ ngươi lại đây, ta bảo đảm ngươi không đánh chết ngươi. Chương 3003 nàng liền tính là bò, cũng muốn đứng hôi. Ở phòng hộ khoang đã chịu lần thứ hai đánh sâu vào trước. Diệp Thanh chuyển động tay lái bỏ lỡ quái thú di động. Đáng tiếc bởi vì Diệp Thanh là điều khiển tay mới. Luống cuống tay chân hạ phòng bị không kịp. Lợi chảo cọ qua phòng hộ bên ngoài khoang thuyền vách tường. Tức khắc hỏa hoa văng khắp nơi. Để lại một ít thật sâu vết chảo. Tùy theo cũng truyền đến phòng hộ khoang hệ thống từng trận cảnh cáo thanh. Diệp Thanh tránh né công kích đồng thời. Cũng mở ra vòng tay giả quét này đàn quái thú. Chủng tộc đánh số. CXL0078CA00 cấp bậc. LV 5 huyết lượng. 53/53 tinh thần. 11/11 công kích. 5 phá giáp. LV 3 phòng ngự. 7 hộ giáp. LV 3 nhược điểm. Dạo chơi tinh tế thuộc tính giả thiết cùng thông thường trò chơi bất đồng. Người chơi có thể thông qua giả quét khí xem xét giã quái cơ bản thuộc tính. Càng cao giai giả quét khí là có thể đủ nhìn đến càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức mà giã quái từ nơi khu vực. Tự thân đặc tính cùng với cấp bậc tự động biên thành ký hiệu mệnh danh. C đại biểu chủng tộc viết tắt. A tắc chỉ chính là này chỉ chủng tộc hành động hình thức là quần thể hành động. Không không đại biểu Diệp Thanh tỏa định này chỉ chủng tộc là một con chưa kinh quá tiến hóa. Gen trọng tổ nguyên sinh chủng tộc cho nên. Cái kia đánh số vì không một đi đầu tập kích chủng tộc. Rõ ràng là một cái tiểu đầu lĩnh. Nhưng mà nhất đặc thù giả thiết. Cũng là làm Diệp Thanh không thể không tẩu vi thượng sách nguyên nhân này đàn chủng tộc phá giáp. Cùng hộ giáp cấp bậc đều so nàng cao. Địch quân phá giáp đẳng cấp cao ý nghĩa. Đối phương tích lũy thương tổn cao hơn bên ta lực phòng ngự liền có thể đánh bại hộ giáp. Từ nay về sau phòng ngự năng lực đem không còn sót lại chút gì. Đây cũng là phòng hộ khoang ở chịu đựng vài lần công kích sau. Bị chủng tộc tạo thành vật lý tính phá hư nguyên nhân. Nếu phòng hộ khoang khiêng không được, Diệp Thanh liền sẽ ở không hề chống đỡ dưới tử vong. Diệp Thanh tự thân hộ giáp. Toàn thân LV, một tay mới trang tuyệt đối có thể ở trước tiên bị xé rách. Mà nàng duy nhất công kích vũ khí phá giáp chỉ có LV, 1. Lực công kích chỉ có 5. Đã không thể đánh vỡ đối phương hộ giáp. Lực công kích cũng thấp hơn đối phương lực phòng ngự. Nếu mạnh mẽ công kích, nhất định sẽ thu hoạch 6 cái chuẩn xác miss nếu biết nhược điểm. Tiến hành nhược điểm công kích nói. Tỉnh tỉnh đi. Kia ngoạn ý khả năng còn muốn thăng cấp vòng tay máy giả quét. Diệp Thanh đảo qua chủng tộc thuộc tính sau. Đầu óc liền có một ít không rõ. Thậm chí nghĩ vậy một lát có phải hay không trực tiếp cắt đứt quan hệ dễ dàng chút. Nhưng theo sau liền cho chính mình một cái tát tu. Cao min cao. Thiếu chút nữa chết ở mở đầu động họa còn không tính. Chẳng lẽ thật muốn chết ở đi tân thủ thôn trên đường. Nàng liền tính là bò. Cũng muốn đứng trở lại tinh thần hào. Diệp Thanh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tinh lực độ cao tập trung sau. Phòng hộ khoang cũng bị nàng thao tác giống như trợ thủ đắc lực. Tại đây đàn trùng tộc kẽ hở chung chạy ra khỏi trùng vây, đã chịu phá hư phòng hộ khoang vô pháp. Bằng cao tốc độ chạy. Cho nên Diệp Thanh cùng trùng tộc chi gian truy đuổi chiến ở vào rằng có trạng thái. Nhưng là một lát đá tức thời gian. Làm Diệp Thanh thanh tỉnh không ít. Lúc này mới quay đầu lại cẩn thận đánh giá chủng tộc bản thân, đuổi giết Diệp Thanh này đàn trùng. Tộc chừng 2 mễ dài hơn. Giáp xác trình màu lục đậm. Chạy vội thời điểm là 4 chân. Mà công kích địch nhân khi không những có thể sử dụng chúng nó phần đầu cứng rắn ngạnh xác. Còn có thể đủ lượng ra kia sắc nhọn có chứa gai ngược chân trước. Dẫn đầu kia chỉ chủng tộc trừ bỏ thân hình so mặt khác càng thêm cường tráng một ít. Phía sau lưng còn có chứa một cái thật dài vệt đỏ. Từ đầu đến cuối tay mới quái chẳng lẽ không đều là thỏ thỏ. Sly chi lưu sao? Chẳng lẽ nàng từ trước chơi đều là giả trò chơi? Diệp Thanh một bên phun táo. Một bên điều khiển phòng hộ khoang tránh né bọn họ truy kích như vậy trạng thái liên tục một hồi lâu. Diệp Thanh mới ý thức được một vấn đề, vì cái gì này đàn trùng tộc có thể vẫn luôn đi theo nàng. Cái này cấp bậc quái đã có thể tỏa định đối tượng sao? Tưởng tượng đến sự thật này. Diệp Thanh một trận vô lực. Nàng chính là nhớ rõ tinh thần hào phòng hộ cháu đã vô dụng. cho dù đi bên kia cũng có thể chỉ là một cái sống bia ngắm, chịu ban đêm hạn chế. Diệp Thanh cũng không dám tùy tiện mà đi xa lạ khu vực. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng như cũ quyết định trước tiên trở lại tinh thần hào, sơn cùng thủy tận là lúc. Nàng đánh cuộc liền đánh cuộc này đàn trùng tộc không thể công kích tinh thần hào. Nàng cũng không tin trò chơi này không có an toàn khu. Đào vong thời gian luôn là quá thật sự chậm. Nhưng là Diệp Thanh giờ phút này đã có thể thuần thục nắm giữ điều khiển kỹ xảo. Có thể lợi dụng rừng cây địa hình tới tránh né truy kích, nhưng nếu có người nhìn đến nàng điều khiển thủ pháp nhất định sẽ kinh ngạc cảm thán Diệp Thanh thích ứng lực. Tinh tế cảm giác độ giả thiết càng cao. Người chơi đối trò chơi này thượng thủ khó khăn lại càng lớn. Một phương diện là bởi vì vô pháp ỷ lại trò chơi bản thân cá nhân phụ trợ hệ thống tiến hành thao tác. Về phương diện khác là một lần nữa sinh thành thân thể thích ứng tính cũng còn chờ ma hợp. Cho nên ở các loại hành vi phát sinh khi gắng sức, góc độ cùng hiện thực tình huống chung rất giống, nhưng lại có rất nhỏ khác biệt. Lần này không ít thí nghiệm người chơi ngay từ đầu liền đi đường đều thập phần khó khăn. Ở thế giới này giống như trẻ con. Hết chương.